Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 446, năm mới, tâm tư rối bời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả có vậy thì, ta không đi nữa. Tô Trường Sam cười nhạt, ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn sâu thẳm. Người đi báo với Lý Cẩm Giả, bảo hắn cẩn thận. Ta e rằng bọn họ còn mưu tính phía sau. Giả, thưa ra, Tô Trường Sam nhìn theo bóng người vừa nhún chân biến mất trên đầu tường. Đôi mắt đen khép hờ, giọng khàn khàn. Nhị Khánh, đi thôi, đi uống rượu với ta, không say không về. Nhị Khánh nhìn thấy sự cô đơn trên khuôn mặt chủ nhân, lòng không nỡ. Ra, hay là người sang đó một lát, trong phủ vắng vẻ thế này, chẳng có chút không khí Tết. Để tiểu nhân đi cùng, cũng bớt trống trải mà. Tô Trường Sam lắc đầu, môi nhếch lên, dường như muốn cười nhưng lại không thể. Không đi. Ta sợ đến rồi lại không kiềm chế được. Một đêm tiệc tàn, khiến Cao Ngọc Uyên mệt mỏi rã rời. Về đến phủ, nàng thay lễ phục, khoác lên mình bộ quần áo thường ngày, uống vài ngụm trà nóng, cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Lý Cẩm Dạ nhận lấy tách trà từ tay nàng, ánh mắt đong đầy yêu thương. Nàng cứ nghỉ ngơi trong phòng đi, phía trước ta lo được rồi. Làm gì mà nghiêm trọng thế? Tam thúc, Hàn tiên sinh, bọn họ vẫn đang đợi ta phát lì xì mà. Nàng nghịch ngợm cọ trán vào ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ. Đây là cái Tết đầu tiên chúng ta cùng đón sau khi thành thân, ta không muốn qua loa. Vậy thì đi, Lý Cẩm Dạ khom lưng xuống, cười cười. Lên nào, ta cõng nàng. Cao Ngọc Uyên không mần ngại nhảy lên lưng hắn. Phía trước, Thanh Sơn và Loạn Sơn cầm đèn lồng dẫn đường. Phía sau La Ma Ma và vài gia nhân lặng lẽ đi theo. Hai người bước chậm rãi giữa ánh đèn đêm, nàng chợt nghĩ ra điều gì đó. Lý Cẩm Dạ, chàng có thấy ta giống một người đàn bà đanh đá không? Ta thích nàng đanh đá. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi bổ sung. Nếu nàng không đanh đá, làm sao dám xông vào tiểu viện của Trương Lang Trung mà cứu người? Cao Ngọc Uyên bật cười đắc ý, bàn tay lạnh buốt luồn vào cổ hắn trêu ghẹo. Đêm sâu, ánh sáng từ đèn lồng chiếu rọi rực rỡ trước sảnh chính. Bàn tiệc giao thừa đã bày sẵn, có hai bàn, bàn chính chỉ có bốn người, Trương Hư Hoài, Tạ Dịch Vi và hai vị Trắc Phi. Khi vợ chồng Lý Cẩm Dạ vừa ngồi xuống, một người hầu từ phủ Tô Trường Sam tiến vào. Bẩm vương gia, gia của tiểu nhân nói rằng ngài ấy đang bị cấm túc, không thể đến, sợ gây phiền phức. Lý Cẩm Dạ nhíu mày, tên đó từ khi nào mà hiểu chuyện thế, trước đây bị cấm túc có lần nào không lèn sang đây ăn uống đâu. Hắn phất tay. Người mang hai bình rượu mon này về cho ra nhà ngươi. Bẩm vương gia, để ta đi. Tạ Dịch Vi đột ngột lên tiếng. Lý Cẩm Dạ cảm thấy hơi đau đầu. Tam gia, ngày lễ lớn ngươi đừng chạy tới chạy lui. Hơn nữa, ta đã hứa sẽ thường xuyên sang thăm hắn. Nhưng cuối năm bận quá, không có thời gian. Hôm nay là giao thừa, sau này ta có gia đình, muốn đến chơi chắc cũng khó. Để tam thúc đi đi. Cao Ngọc Uyên không hiểu nguyên nhân trong đó, khuyên. Hắn vốn thích náo nhiệt, giờ lại bị cấm túc, trông thật đáng thương. Lý Cẩm Dạ cười khổ, vậy làm phiền tam gia rồi. Tạ Dịch Vi đứng dậy, cúi người chào mọi người, cười lớn. Nếu uống say, hôm nay ta ngủ lại bên đó, Ao Yên không cần chờ. Tam thúc, còn tiền mừng tuổi của con đâu? Ái chà, ta quên mất, để sau rồi nói. Nghe vậy, Hàn tiên sinh ngượng ngùng, vội lấy từ trong áo ra một chiếc túi thêu, đưa cho nàng. Ao Yên, đây là của lão phu, năm năm như một, mỗi năm đều đầy đủ. Đa tạ tiên sinh, đáng ra là ta phải phát lì xì cho mọi người mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vui vẻ nhận lấy, rồi ra hiệu cho Giang Phong. Giang Phong tiến lên, lấy bao lì xì chuẩn bị sẵn phát cho mọi người, ngay cả hai vị Trắc Phi cũng có phần. Tiệc bắt đầu, Cao Ngọc Uyên ngồi bên cạnh Lý Cẩm Dạ. Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả, nàng chợt cảm thấy ánh mắt của một người. Đó là Trắc Phi Tô Vân Mặc, ánh mắt say mê nhìn chăm chăm Lý Cẩm Dạ, như muốn nuốt trọn lấy hắn. Lý Cẩm Dạ vốn có nét đẹp pha trộn ngoại tộc, góc cạnh nhưng không mất phần tinh tế. Khi không cười, hắn toát ra vẻ xa cách, lạnh lùng. Nhưng chỉ cần nhếch môi, lại giống như cơn gió xuân nhẹ nhàng. Tô Vân Mặc nhìn đến si mê, lòng thầm nghĩ, được người như vậy ôm vào lòng. Chẳng phải là hạnh phúc đỉnh cao sao? Lý Cẩm Dạ vẫn điềm nhiên, ánh mắt ấm áp nhìn sang nàng. Ao Yên, gắp cho ta miếng sườn nướng đi. Cao Ngọc Uyên chạm đầu gối vào hắn, trách, sườn nướng chẳng phải cũng dầu mỡ sao, chàng khiến Tô Trắc Phi khó xử rồi. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ sáng lên, cười hờ hững, ta chỉ thích ăn đồ nàng gắp, khó xử, liên quan gì đến ta. Cao Ngọc Uyên cúi đầu, cười, Tô Vân Mặc nhận đòn nặng nề, cúi mặt tránh đi. Trong lòng lại nghĩ, 4 tháng thành thân, sao vẫn chưa chán nhau sao? Không khí náo nhiệt, chỉ mình nàng tự dối lòng. Trương Hư Hoài uống một ngụm rượu, bất giác thở dài. A Uyên, năm này, đúng là khiến người ta rầu rĩ. Cách Trương.